Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, lẻn vào Hoàng Cung. Nữ người chết rồi, mang theo hài lòng cùng với tiếc nuối. Đây là rất kỳ quái một đôi, một cái cặn bã nam cùng một cái rơi vào phong trần si tình nữ. Người bên cạnh có chút khó hiểu quan hệ bọn hắn. Cái này không gây trở ngại mãnh liệt rung động dạo dực ở trong không khí. Gặp quỷ, hỗn trướng, thật lại chết như vậy, lần này thua thiệt lớn. Bên cạnh đã có một tái dong binh kêu rên lên, không lấy được tiền, còn phải bồi thượng mạng nhỏ. Tình trạng rất rõ ràng rồi, bọn họ là bị Lê Minh Chi Quang dạy dỗ khẩn cấp thuê. Đang phát sinh vong linh tai ương lúc chạy sộc trong thành cứu người. Về phần Lê Minh Chi Quang tại sao không phái người đến? Hơn phần nửa là bởi vì hộ giáo toàn quân đều bị điều tập đi nhà mình giáo đường rồi. Hay hoặc là, này thân phận nữ nhân trước vẫn là một bí mật. Trung hạ tầng nhân không biết, tình thế quá mức khẩn cấp. Lê Minh Chi Quang trong lúc nhất thời cũng không có cách nào tìm tới mạnh hơn dòng binh đội. Người nữ kia kỵ sĩ mặt đầy cô đơn, không biết nên nói cái gì. Nàng vâng mệnh liều chết bảo vệ nữ nhân này, lại là cái bi kịch kết cục. Duy nhất trong mắt còn có hy vọng này lừa. Ngược lại là người cầm đầu kia nữ dòng binh, nàng đối Khổng Hư khống chế ảnh ma một tay thi lễ. Các hạ, dám hỏi ngài là Hư Không Chi Vương Khổng Hư bệ hạ dưới quyền sao? Ừ, chung quanh vài người nhất thời phản ứng kịp. Một cái kỳ quái hư ảnh này cũng có thể theo gió đầu chính kính một vị kia liên hệ quan hệ thế nào? Ôi, ta tại sao phải trả lời ngươi? Khổng Hư hỏi ngược lại. Nếu như là mà nói, phiền toái chuyển lời cho bệ hạ. Hồi trước, Khổng Hư bệ hạ từ Ráp Hoàng Đô rút lui lúc, thuận tay cứu một cô gái. Cô gái kia không có lãng phí hắn hảo ý. Lần này ít nhất chân chính cầm lên kiếm. Vì nhân loại chiến đấu đến cuối cùng, không có cho hắn mất thể diện. Dứt lời, nữ dòng binh từ sau đeo kiếm trong vỏ rút ra một cái dài hơn kiếm. Đối ảnh ma cười dương dương lên. Đó là một thanh Ráp Đế Quốc chế thức trường kiếm, chỉ là phía trên Hư Không Vương Quốc huy hào tương đối mắt sáng. Ồ, là ngươi? Khổng Hư tương đối ngoài ý muốn. Ngày đó Khổng Hư ngồi xe ngựa rời đi, cứu người cái gì, thật là thuận tay làm. Chờ một chút, ngươi nên là không phải chính là Khổng Hư bệ hạ chứ? Nữ tử ngạc nhiên, đây là ta khống chế ảnh ma thế thân. Khổng Hư tới hứng thú, vận mệnh thật là thú vị. Được rồi, xem ra ta muốn cứu ngươi lần thứ hai. Sau một giờ, Hoàng Đô Ma Pháp vòng bảo vệ sẽ có cực lớn tỷ lệ mở ra. Không muốn chết mà nói, liền vào lúc đó chạy tới bên thành tường đi. Nay dạ hội có 3 cây tiếp ứng hạm đội chạy tới ngoại ô. Có lệnh trốn ra được, thì có cơ hội để đuổi kịp. Dứt lời, Khổng Hư khống chế ảnh ma, một cái đạn nhảy, chân vịt quay về, tư thế có một phong cách riêng địa, bay, đi nha. Ảnh ma không biết bay, nhưng phi diêm tẩu bích không thành vấn đề. Một cái cú sốc ngay sau đó, chân, cọ ở trên vách tường. Hữu chảo vướng một cái vách tường, thân thể liền như bay dán tường chạy như điên, căn bản không xuống đất. Khổng Hư chạy. Lưu lại dòng binh nữ tử tại chỗ sửng sờ. Ta còn không hướng bệ hạ nói ra tên ta đây. Thiên, ta giả trang cái gì dè đặt. Nữ tử thật là không thể tin. Khổng Hư lại cứ như vậy đi. May đại tỷ, nguyên lai người cuồng người yêu là vị anh hùng nào quốc vương a? Không trách, không trách. Ha ha, hắn là người nhất định không chiếm được nam nhân. Nhân gia liền tình nhân vị trí cũng không lưu lại cho ngươi. Đại tỷ, nếu không suy tính một chút chúng ta. Dưới tay nàng rối rít nhạo báng, giận đến Maya đánh nhảy vui mừng nhất tên kia một quyền. Náo xong rồi, làm sao bây giờ? Bây giờ liền rút lui sao? Nữ kỵ sĩ hỏi, Maya lắc đầu, hắn chính là cứu ngàn vạn nạn dân, khôi phục thất thủ nơi đại anh hùng. Nếu như là lời nói của hắn, sẽ hy vọng thấy nhiều người hơn được cứu đi. Chúng ta đi, làm hết sức hội họp càng nhiều người chạy trốn, đem tin tức khuếch tán ra. Như ta mong muốn, nữ con mắt của kỵ sĩ sáng, là một danh có chính nghĩa chi tâm Lê Minh kỵ sĩ. Nàng tự nhiên vui vẻ thấy cái kết quả này. May anh ngắm nhìn ảnh ma phương hướng rời đi ước chừng 3 giây. Hồi tưởng lại trong tin đồn khổng hư đối với vóc người hỏa bảo Willia thất công chúa chẳng thèm. Ngó tới, lại độc cưng triều kim cương cấp nữ kiếm sĩ. Trước công chúa Alicia, nàng bỗng nhiên có cái tân ý nghĩ. Nên là không phải khổng hư bệ hạ thân thể quá cường tráng rồi. Coi thường nữ nhân bình thường. Ta đây khởi là không phải còn có cơ hội. Ta thời gian ngắn như vậy liền từ hắc thiết thăng cấp đến bạch ngân cấp. May âm thầm làm một quyết định. Lần sau, ta sẽ trở nên mạnh hơn. Bên kia, khổng hư tiếp tục nhảy vào đến. Dọc theo đường đi đụng phải không ít người chạy trốn. Những thứ này có thể ở trong bóng tối kiên trì 5 ngày nhân. Đều là tinh nhuệ. Khổng hư không thời gian từng cái cứu bọn họ, lấy được mình muốn đồ vật, mở ra lồng bảo hộ. Đây mới là cứu nhiều người nhất biện pháp, không mở được hoàng đô ma pháp hộ thuẫn. Bây giờ cứu bao nhiêu người, quay đầu lại hay lại là một chữ, chết. Hoàng cung vẫn là phải đi một chuyến, làm một hardcore player, hắn biết rõ trong hoàng cung rốt cuộc có thứ tốt gì. Đối với Sương mà nói, hoàng gia trong bảo khố rất nhiều thứ là gân gà. Đối với khổng hư mà nói là không phải a. Càng đến gần bất dạ cung, khổng hư càng cẩn thận. Nơi này khô lâu binh càng phát ra dày đặc. Không chỉ coi như trung hạ cấp quan chỉ huy tử vong kỵ sĩ càng ngày càng nhiều. Vu yêu xuất hiện tần số cũng càng cao. Nếu như có thể... Khổng hư cũng không muốn ở ảnh ma bên trong đầu nhập một khối mảnh vụn linh hồn. Hắn không làm như vậy, dựa hết vào tầm xa khống chế, có rất lớn tỷ lệ không gạt được một cái bán thần. Dù sao hắn với Frank chênh lệch quá lớn, cho nên hắn tập kích một cái tử vong kỵ sĩ, chọn là một cái rõ ràng hai ngày này mới bị cưỡng ép chuyển chức ra hỏa. Liền thịt đều chưa từng xuống bao nhiêu. Nhìn hàng tràn đầy đao kiếm lỗ thủng hoàng gia cấm vệ khôi giáp cũng biết. Đây là một cái phấn chiến đến một khắc cuối cùng anh dũng kỵ sĩ. Đâm lưng cái gì, ngoại trừ thân thể không có phân bốn phía xung quanh đống bùn nhão quái cái gì. Cơ bản đều hữu hiệu, khổng hư một cái ảnh độn, đem ảnh ma thân thể hoàn toàn không có vào ở bóng mờ chính giữa. Làm cái này tuần tra tử vong kỵ sĩ đi tới bồn hoa bên cạnh lúc phát động thiểm điện một đòn. Bàng đại hư không lực theo tử vong kỵ sĩ xương cổ. Xâm nhập vào đầu vị trí. Thoáng cái bắt được kia đoạn nhảy không chỉ linh hồn chi hỏa. Khống chế linh hồn cái gì? Khổng hư đã sớm thông thạo. Hắn cứ như vậy giam cấm đoàn kia chập chờn không ngừng quỷ hỏa ở tử vong kỵ sĩ trong đầu. Đồng thời khống chế ảnh ma thân thể bắt đầu biến hình. Ảnh ma cũng không có chân chính trên ý nghĩa thật thể thân thể. Nó thân thể bản chất là bóng dáng cùng phụ năng lượng. Chỉ cần khổng hư nguyện ý, có thể đưa nó cải biến thành bất kỳ hình thái. Ảnh ma lập tức hóa thành một lũ lũ hắc ảnh, từ tử vong kỵ sĩ xương cổ buột miệng bên trong chui vào. Tiến tới quán chu đến 216 khối xương cốt nội bộ mỗi một tấc trong góc. Xóa sạch tử vong kỵ sĩ ý chí, chỉ chừa hai luồng trong hốc mắt u hỏa giả bộ một chút dáng vẻ. Khổng hư khống chế tử vong kỵ sĩ tiến vào hoàng cung. Cơ hồ vừa bước vào hoàng cung đại môn, khổng hư liền cảm thấy một cổ vô hình lực tử vong quét qua thân thể của mình. Phảng phất có một cái phi thường đáng sợ con mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Chợt lại thu hồi tầm mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.